Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1708, chương 1709, An Lâm tiêu phí xem. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tứ Cửu Tiên Tông trên đạo trường lớn vô cùng, màn ảnh còn đang phát thế giới thần kính bên trên chiến đấu hình ảnh. Bây giờ là phát lại thời gian, nhưng mấy trăm ngàn cường giả vẫn không có rời đi. Bọn họ nghiêm túc nhìn trên màn ảnh đủ để truyền lưu thiên cổ hình ảnh. Chờ đợi anh hùng trở về. Y Duẫn, chúng ta đi thôi. Một cái bộ dáng ôn hòa bình thường nam tử nhu tiếng nói. Ai? Chúng ta không đợi An Lâm bọn họ đi ra không? Bộ dáng đáng yêu thiếu nữ sửng sốt một chút. Nam tử cạo một cái thiếu nữ sắc nhọn mũi thon lương, cười nói, chúng ta đã thấy chúng ta muốn nhìn, cũng biết chiến đấu tiêu diệt, cho nên không có gì hay tiếc nuối. Được rồi, ta đều theo ngươi. Lý Y Duẫn kéo nam tử cánh tay, gật đầu khôn khéo nói. Vị này biểu hiện cũng không vượt trội nam tử, chính là quỷ tộc chí cao thần Trúc Âm lão tổ. Giờ phút này hắn trên mặt xuất hiện dễ dàng nụ cười. Dắt tay cô gái, bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Không có không gian ba động, không có bất kỳ sinh linh chú ý tới hắn. Ai, thật là làm cho nhân hâm mộ a. Đạp thiên nhân, đồ thiên thần. Loại chiến đấu này làm cho tâm thần người hướng tới, hận không được cùng với đồng thời sóng vai chiến đấu, như có như không lời nói, phảng phất thanh như gió phất qua, rất nhanh thì bị tiếng huyên náo âm lấn át. Hiện trường mấy trăm ngàn cường giả còn đang nhiệt nghị đến, mặt lộ sung kính mà nhìn trên màn ảnh hình ảnh, không có ai biết, vị này quỷ tộc chí cao thần đã từng cùng bọn họ đứng chung một chỗ, chung nhau quan sát như vậy một trận long trọng giết chiến đấu. Sau nửa giờ, đạo tràng trên hư không có một đạo màu trắng quang mang đột nhiên xuất hiện, che đậy người sở hữu tầm mắt. Đâm nhãn quang mang để cho các cường giả đại não một trận mê muội hoảng hốt. Đợi lấy lại tinh thần, một đám bóng người đã xuất hiện ở đạo tràng trên. Nhất thời trên đạo trường vang lên bài Sơn Hải Đảo hoan hô cùng chúc mừng. Anh hùng trở về, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Thiên Đế, Đông Phương Tráng Thực, Hỗn Nguyên Vũ Tôn, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà, Valentina, Tiểu Hoàng Phượng Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Cổ Long Đế, Đấu Chiến Thắng Phật, bọn họ tên, bị trên đạo trường mấy trăm ngàn cường giả hô to. Bị Thái Sơ Đại Lục truyền tin phía trước màn ảnh ức vạn sinh linh hô to. Những tên này đã nổi danh đại lục, trở thành Thái Sơ Đại Lục chói mắt nhất ngôi sao. An Lâm nhìn trước mắt đến từ các nơi trên thế giới cường giả. Một bộ bạch y phiêu giật xuất trần, thanh âm thanh lãng ôn hòa lại rất có uy nghiêm đạo. Đồ thần tiểu đội giết nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Toàn bộ thiên thần đều đã bị tru diệt. Phạm ta Cửu Châu người, phạm chúng ta tộc người. Trong hình những thiên thần đó chính là các ngươi kết quả. Lời vừa nói ra, chàng thượng lần nữa bộc phát ra uyển giống như là biển gầm hoan hô. An Lâm danh vọng đã đạt đến một cái đỉnh phong, coi như là trang bức, chàng thượng chúng cường giả cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Ngược lại cảm thấy rất chuyện đương nhiên, đây là một cái để cho quân bạn nhiệt tình bao vây, để cho địch nhân mật hàn tuyệt thế anh hùng. An Lâm cũng sắp thần đằng lão tổ cùng huyền đình đại đế di thể mang theo trở lại. Thần đằng lão tổ cũng còn khá, còn có một chút cây mây cùng hài cốt. Huyền đình đại đế bị vũ trà thiên thần một kiếm chém thành quang viên, cái gì đều không lưu lại. An Lâm đám người liền quyết định đưa nó vẫn lạc chi địa đất sét, mang theo một ít trở lại, làm là nó cuối cùng tồn tại ở thế gian đồ vật. Dựa vào hai vị đại đế các cường giả, hoặc là các đời sau, ôm bọn họ lão tổ di thân thể khóc rơi lệ đầy mặt. Hai vị này đều là nhân tộc, thậm chí còn là toàn bộ đại lục anh hùng. An Lâm thay bọn họ cử hành long trọng tang lễ. Hết thảy bụi bậm lắng xuống sau. Thời gian đã qua cửu thiên. Khoảng thời gian này, tình thế của đại lục đang nhanh chóng biến hóa. Ở lúc trước, rất nhiều sinh linh đều cho rằng nhân tộc đã bước chân vào tử vong đếm ngược. Vô luận như thế nào dãy giụa đều vô dụng. Diệt tộc là nhất định kết quả. Nhưng bây giờ, rất nhiều thế lực các sinh linh trong lòng cảm tưởng đều có biến hóa. Có lẽ, có thể, nhân tộc muốn phiên bản. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, thiên nhân tộc các liên quân vẫn không có biểu thị. Thậm chí ngay cả thí cũng không thả một chút. Cái này thì rất có thể nói rõ vấn đề. Tứ cửu tiên tông, đồ thần tiểu đội môn sửa chữa một phen sau. Lần nữa trở lại cương vị của mình. An Lâm mỗi ngày hạp linh quả, phơi thái dương, rốt cục thì làm cho mình trạng thái khôi phục tới đỉnh phong. Làm mấy đợt đại sự sau, thiên nhân tộc lực lượng chiến lược rút lui, ngừng công kích, thế giới trở nên rất tốt đẹp. Phan Ninh, chuyện của ta liền nhờ ngươi. An Lâm đem một quả nạp giới vứt cho trước mặt toàn thân lấp lánh nữ tử. Phan Ninh hết sức trịnh trọng mà đem nạp giới nhận lấy. Yên tâm đi, cha ta mặc dù trung lập, nhưng tiếp nhận ủy thác làm ăn. Điểm này thiên nhân tộc còn không xen vào. Cha nàng chính là quỷ tộc đệ nhất luyện đan sư, Thái Sơ đại lục đỉnh cấp luyện đan sư, đan thánh Dominic. An Lâm cho nàng trong nạp giới có 600 triệu linh thạch. Nhiều như vậy số tiền lớn chính là vì ủy thác Dominic vì hắn luyện chế hai quả thần đan. Đan thánh bước cách cao rất, muốn cho hắn hỗ trợ luyện đan, có thể không đơn thuần là có tiền là được, còn phải nhìn hắn có cao hứng hay không, vui hay không, coi như vui vẻ có lúc tài liệu còn phải tự có. Còn có một chút, hắn hỗ trợ luyện đan, còn biết xem chủng tộc, đặc biệt là ở nơi này loại thời kỳ nhạy cảm, nếu là người tộc muốn mời hắn hỗ trợ luyện đan, đó nhất định chính là thiên phương dạ đàm. An Lâm chính là đang làm loại này thiên phương dạ đàm sự tình. Bất quá hắn ngược lại không sẽ ngốc đến trực tiếp kêu đan thánh hỗ trợ luyện đan. Hắn đưa tiền Phan Ninh, để cho Phan Ninh thỉnh cầu đan thánh luyện đan. Con gái đột nhiên có tiền, tìm cha hỗ trợ luyện đan, này cũng có thể đi. Đan thánh là vì con gái luyện đan a, loại chuyện này thiên kinh địa nghĩa a, đây là cha thương a. Về phần sau đó con gái đem đan dược giao cho ai, thì không phải là hắn có thể đủ quản rồi. Phan Ninh vui vẻ lĩnh mệnh, lập tức lên đường đi Bỉ Ngạn giới. An Lâm tràn đầy mong đợi nhìn rời đi bóng người. 600 triệu linh thạch đã là hắn một nửa tư sản. Hy vọng đến thời điểm luyện ra thần đan, có thể không cô phụ hắn kỳ vọng đi. Trải qua mấy phen cuộc chiến sinh tử sau đó, hắn đối với tiền loại vật này đã nhìn rất thoáng rồi. Nằm ở trong nạp giới linh thạch không tính là tiền, muốn chân chính dùng được đi mới tính tiền. An Lâm chính là muốn hoa tiền. Nếu không phải đan tháp chung toàn bộ thần cấp tài liệu, chỉ có thể lựng tạo hai quả thần đan, An Lâm có thể sẽ đem 1200 triệu linh thạch cũng nện ở thần đan trên. Thường Nga đã từng là An Lâm luyện chế một quả thần đan, chi phí 100 triệu, vậy thật ra thì chỉ là tối đê giai thần đan mà thôi. Bây giờ, An Lâm tìm đan thánh luyện chế là cao cấp thần đan. Một quả thần đan giá trị cũng đủ để sánh bằng một món thần khí. Mà bọn hắn uy năng công hiệu cũng tất nhiên là kinh thế hãi tục. Một quả thần đan là chủ khôi phục, một quả thần đan là chủ ngắn ngủi bùng nổ. Ở toàn bộ đại lục, sợ rằng cũng không có ai sẽ giống như An Lâm như vậy phá của. Dùng thần đan làm vật tiêu hao, này thì tương đương với ngay từ đầu đánh nhau, liền trực tiếp cầm thần khí đi tế hiến. Nhưng An Lâm chính là có cái này quyết đoán. Hắn rất chờ mong, có ở đây không lâu đem tới. Hạp hạ thần đan sau tự có nhiều mưu bước. Hắn hiện tại còn có một cái trọng yếu nhất việc cần hoàn thành. An Lâm người khổng lồ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Valentina cười khanh khách hỏi. Chuẩn bị xong, An Lâm hít sâu một hơi, từ ghế nằm đứng lên, trên mặt xuất hiện kiên quyết vẻ. Đi, đi ăn Thái Dương, sách mới, Vạn Giới Chi Trấn Áp Chư Thiên đã lên giá. Mời các vị qua ủng hộ nha. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.